Xin chào các bạn, hãy đến với phần tiếp theo của câu chuyện cùng với Phương Lê nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê cắn răng đi theo mama kia vào, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng nàng biết không thể trốn thoát được. Đi một đường theo mama vào trong điện, Nguyễn Nhược Khê thấy nơi này nhìn quen quen, lập tức lại nhớ đến. Đây chính là nơi đầu tiên mà nàng mở mắt ra khi đến thế giới này. Ở giữa có một cái thùng gỗ, bên trong là nước nóng đang bốc hơi. Nương nương, nô tỳ giúp người tắm rửa. Không biết khi nào mà mama đã không còn ở đây nữa, thay vào đó là hai cung nữ đệ đến. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền bắt đầu cởi váy áo của nàng ra. Nguyễn Nhược Khê mặc cho các nàng tẩy rửa trên thân thể của mình. Thần kinh của nàng căng thẳng cao độ, trong đầu thẩm niệm, ngất đi, nhanh nhất ngất đi. Nhưng càng làm như vậy, nàng càng tỉnh táo. Nương nương, đã xong. Cho đến khi cung nữ nhắc nhở nàng, nàng mới nhìn thấy bản thân đã thay quần áo mà các nàng đặc biệt chuẩn bị, lộ ra cánh tay trắng ngần, trong lòng run lên sợ hãi. Nàng biết đây là cố ý để cho con sói hút máu dễ dàng. Nương nương, nô tỳ xin cáo lui. Cung nữ nói xong xoay người định rời đi. Chờ một chút, Nguyễn Nhược Khê vội giữ các nàng lại. Nương nương, còn có chuyện gì dặn dò? Cung nữ xoay người lại mà hỏi. Làm phiền các ngươi trước khi đi đánh ta ngất xỉu trước đi, nhưng mà sơ tay nhẹ một chút, ta sợ đau. Nguyễn Nhược Khê ngồi trên giường mà căn dặn. Nương nương, nô tỳ không dám. Cung nữ lập tức quỳ xuống. Chẳng may đánh chết nàng, làm sao các nàng gánh nổi tội danh này đây? Ta không trách các ngươi, ra tay đi. Nguyễn Nhược Khê bẻ ra bộ dáng không sợ chết, nhắm mắt lại mà đợi. Nhưng đợi lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì. Mở to mắt ra nhìn, không biết từ khi nào các nàng ấy đã rời đi mất rồi. Thật là đáng ghét, nàng thở phì phì mà quát. Các nàng không đánh mình, giờ mình phải tự tìm cách. Ánh mắt đảo một vòng chung quanh nhìn xem, đập đầu vào cây cột, không được, lỡ không ngất xỉu mà lại chảy máu đổ thì làm sao? Đập vào cạnh bàn, rồi không ngất xỉu mà lại mang theo một cái cục u to tướng ở trên đầu thì biết làm như thế nào? Trong lòng suy nghĩ ra mấy cách, nhưng đều bị nàng gạt đi, thở dài bất đắc dĩ mà nói. Sao mình lại chẳng khá lên được cơ chứ? Phía sau bỗng phát ra tiếng bước chân và tiếng hít thở, nàng lập tức quay đầu lại nhìn, liền gặp ngay con sói ám ảnh trong trí nhớ của mình. A, mặt mở to ra, sợ hãi lùi về phía sau vài bước, thét to lên nhưng lại không có ngất xỉu đi. Bây giờ nhìn lại, nàng cũng thấy rõ, nó lại đứng như con người, đang bước từng bước về phía của nàng. Đứng lại, nàng vội vươn tay ra. Một khi nó đã là thần bảo vệ, vậy nhất định phải hiểu tiếng người. Đây là điều đầu tiên nàng có thể nghĩ đến. Quả nhiên, con sói dừng lại, ánh mắt màu hộp phách dương lên, gắt gao nhìn thẳng về phía nàng. Người có thể đừng uống máu bây giờ, chờ cho ta ngất xỉu được hay không? Lúc người uống máu, ta sợ đau. Nàng cố tạo ra một bộ dáng đáng thương mà nhìn nó cầu xin. Con sói nhìn nàng chăm chú. Ta quên mất, người không thể nói chuyện được, nhưng ta biết người có thể nghe được. Càng căng thẳng ta lại càng tỉnh táo, xin ngươi cắn chậm một chút. Nguyễn Nhược Khê nhìn cánh tay trắng ngần của mình, rút dậy đưa cánh tay ra phía trước, đầu xoay qua một bên, nhắm mắt lại một cách thống khổ, giống như là đang chịu cực hình tra tấn vậy. Thời gian qua lâu, nhưng vẫn không thấy có một chút đau đớn nào, nàng mới từ từ xoay đầu lại, thấy con sói đang đứng trước mặt của mình, nhìn nàng chằm chằm. Không biết vì sao, nàng đột nhiên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có một chút đồng tình và thương tiếc với nó. Chính bản thân của nàng cũng không tin nổi, nàng lại tự nhiên lại gần, chạm vào nó, lầm bầm lào bào mà nói. Ta biết, người cũng không muốn làm hại ta, cũng là vì mạng sống của mình thôi. Một khi đã như vậy, ta hy sinh một chút vậy, cắn đi, ai bảo số của ta xui xẻo cơ chứ. Nói xong, nàng lại bị động tác của mình dọa chết khiếp. Nàng ngang nhiên dâng cánh tay của mình lên miệng của nó. Lần này, con sói không hề chần chừ, lập tức nắm lấy cánh tay của nàng. Chậm thôi, nhẹ nhàng một chút nha. Nguyễn Nhược Khê đã bị dọa đến nỗi cả người run run, nhưng nàng lại tự nhủ với mình không được sợ hãi. Suy, con sói cắn vào cánh tay của nàng một cái, máu tươi đột nhiên chảy xuống. À, đau quá, không phải là ta đã nói người hãy chậm một chút hay sao, nhẹ nhàng một chút mà. Nguyễn Nhược Khê đau đớn nhịn không được mà chảy nước mắt,

Hắn hiểu ý tứ của nàng, ám chỉ hắn lạnh nhạt với nàng. Nàng thật thông minh, chỉ nói có mấy câu đã đem hết ai oán, bất mãn của mình mà nói ra rất rành mạch, lại làm cho người khác không nhận thấy tật xấu của mình. Thần thiếp lúc nào cũng chỉ nghĩ về Vương, Như Phi thẹn thùng nằm trong lòng ngực của hắn. Như Phi có phải là đang trách ta lạnh nhạt với nàng, sủng hạnh vũ mỹ nhân hay không? Tề Một Lễ Hiền không nhẹ không nặng, làm như tùy tiện mà hỏi. Như Phi trong lòng cả kinh, Vương là đang thử nàng hay sao? Suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo mỉm cười mà đáp. Vương thật là biết nói đùa, Vương sủng hạnh ai? Thần thiếp làm sao mà dám dị nghị cơ chứ? Ý thần thiếp là, thần thiếp rất nhớ Vương, không thấy Vương, trong lòng của thần thiếp cảm thấy rất bất mãn, nhưng nào dám trách cứ Vương. Như Phi đúng là một người hiểu biết. Tề Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng, cho dù không có cảm tình đối với nàng, cho dù biết những lời nói này chưa hẳn là xuất phát từ trong lòng của nàng, nhưng những lời nàng nói ra làm cho hắn cũng có một chút cảm động. Bởi vì nam nhân mà thiếp yêu rất vĩ đại, người là Vương, cho nên thiếp phải học khoan dung độ lượng. Như Phi nước mắt đưa tình mà nhìn hắn, tay của nàng lặng lẽ vuốt về phía sau lưng của hắn. Vậy hôm nay Vương sẽ bồi thường cho ngươi. Tề Một Lãnh Liệt dương mắt nhìn nàng mà chậm rãi hạ xuống, thân mình chậm rãi cúi xuống. Như Phi cung, cái gì? Vương lại sủng hạnh Như Phi? Như Phi giận dữ mà quát, tay đập mạnh lên bàn làm vỡ nát chén trà, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, sắc mặt phẫn nộ trở nên vặn vẹo, uốn éo méo mó, hoàn toàn không có một chút ôn nhu nhã nhặn nào giống như trước đây. Cùng nữ cùng thái giám ở phía dưới cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám. Như Phi, ngươi quả nhiên mưu kế cao siêu. Ánh mắt của Như Phi lộ ra vẻ ác độc, hùng hăng mà nói. Nàng ta cự nhiên dụ dỗ Vương sùng hành, rõ ràng là đang khiêu chiến mình, tức giận này làm sao nàng nuốt nổi. Nương nương xin bất tức giận, cho nô tỳ nói mấy câu. Cùng nữ Thảo Nhi lớn gan để tới gần mà nói. Nói, Như Phi lạnh lùng ra lệnh, nương nương ngàn vận lần không cần tức giận, sẽ làm cho sức khỏe rối loạn. Nô tỳ nghĩ, trước tiên nương nương lại nghĩ làm thế nào để cho Vương sủng hạnh nương nương. Dù sao Như Phi còn chưa có hoài long trùng, huống chi nếu nàng hoại thai cũng phải đợi đến 10 tháng sau, cho dù là 10 tháng sau cũng không nhất định sẽ là hoàng tử. Thảo Nhi phân tích rất có lý lẽ. Như Phi trầm tư một chút, là nàng nhất thời nóng giận, bản thân hoảng loạn. Thảo Nhi nói rất có lý, cho dù là nàng sinh ra hoàng tử cũng chưa chắc là có thể sống hay không. Hiện tại nàng cũng nên nghĩ phải làm như thế nào để cho Vương sủng hạnh mình. Như Phi vất tay mà ra lệnh, các ngươi lùi xuống hết đi, để cho ta yên tĩnh một chút. Nàng muốn suy ngẫm phải làm gì cho thật tốt. Dạ nương nương. Thảo Nhi hành lễ cáo lui, sau đó phân phó cung nữ thu dọn mảnh vỡ của chén trà dưới đất rồi cùng lui ra ngoài. Tử Uyển, nương nương, người đã khỏe chưa? Tiểu Ngọc nâng nàng ngồi dậy, quan tâm mà hỏi, biểu tình trên mặt có vẻ như có điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, cười cười mà nhìn Tiểu Ngọc nói, có gì người cứ nói đi. Nương nương, người sao biết nô tỳ có chuyện muốn nói? Tiểu Ngọc trợn to mắt mà nhìn nàng. Ngốc nha đầu, người nghĩ gì đều lộ ra hết ở trên mặt rồi. Nguyễn Nhược Khê cười mà nói, nương nương, người còn cười, nô tỳ đang lo lắng muốn chết. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc lo lắng mà nói, làm sao vậy, có việc gì làm khó Tiểu Ngọc của chúng ta? Nguyễn Nhược Khê cười vui đùa, nô tỳ là vì nương nương người nha. Tiểu Ngọc nhìn nàng mà đáp, vì ta. Nguyễn Nhược Khê lại nhìn không được cười rộ lên, mình có cái gì làm cho nàng lo lắng cơ chứ? Dạ, ngày hôm qua Vương tử Tử Uyển đi ra ngoài liền đến Như Phi cung, nghe nói Vương lại sùng hạnh Như Phi vào ban ngày. Tiểu Ngọc vừa nói đến đây còn liếc trộm nhìn xem sắc mặt của nàng, giọng nói rất nhỏ, vì việc này sao? Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mà nở nụ cười, nương nương, người còn cười, người phải nhanh đoạt lại Vương trở về, nữ nhân trong hoàng cung không thể bị thất sủng được. Tiểu Ngọc nôn nóng dậm chân một cái. Tiểu Ngọc, ở trong hoàng cung này người đã từng gặp qua nữ nhân nào có khả năng chiếm được ân sủng của Vương cả đời chưa? Các nàng đều là nữ nhân của Vương, cũng có thể là chỉ được Vương sủng hạnh một lần, ta làm sao mà có thể so đo được. Nguyễn Nhược Khê không buồn, không nóng, không lạnh mà nói, bạn thân không thể giải thích rõ ràng với Tiểu Ngọc được, hắn sủng hạnh ai, có quan hệ gì tới nàng, hắn cùng với nàng chỉ có giao dịch mà thôi. Nương nương, đây là lần đầu tiên nô tỳ gặp được người độ lượng như nương nương, nô tỳ nóng lòng muốn chết, nương nương lại còn nói là không sao cả, không cần thiết. Tiểu Ngọc thầm thì đáp, chính mình thật sự là rất quan tâm nàng. Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ngươi yên tâm, nương nương của ngươi chính là có mị lực vô cùng hấp dẫn. Vương khẳng định là sẽ quay trở về, hai ngày nay là bởi vì thân thể của ta không được khỏe. Ngươi nên yên tâm, nương nương sẽ không bị thất sủng đâu. Chân mày của Nguyễn Nhược Khê khẽ nhấc lên. Tây Mộ Lãnh Liệt khẳng định là sẽ trở về, bởi vì hắn còn có thể lợi dụng mình. Đương nhiên, Tiểu Ngạo không biết được nguyên nhân thật sự ở bên trong. Thật sao? Vậy nô tỳ an tâm rồi. Tiểu Ngọc lập tức vui vẻ ra mặt. Là giả đó. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê rất bình thường mà đáp. Cái gì? Nụ cười chết mặt của Tiểu Ngọc lập tức cương lại, khẩn trương mà nhìn nàng. Phụt! Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mà cười ổ lên. Tiểu Ngọc, người thật sự là rất đáng yêu. Để nô tỳ đi lấy chút điểm tâm đến cho nương nương. Được, vừa lúc ta cũng đói. Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Rất nhanh, Tiểu Ngọc liền bưng điểm tâm đi vào, để lên trên bàn rồi đi ra ngoài. Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trên ghế, đưa chân gác lên trên mặt bàn, trong tay cầm điểm tâm, nhàn nhã tự tại mà ăn. Phải nói, sống tại hoàng cung, ăn chính là sự hưởng thụ lớn nhất trong đời. Ngươi thật đúng là tự tài. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng mang theo trào phúng vang đến từ phía sau. Khụ khụ. Nguyễn Nhược Khê không chú ý, thức ăn vừa nuốt xuống mắc nghẹn tại yết hầu, không ngừng ho khan. Chẳng lẽ đây là tham ăn gặp báo ứng? Tây Mộ Lãnh Liệt cũng ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm lên mà ăn. Một lúc sau, Nguyễn Nhược Khê mới ngừng ho khan, trừng mắt mà liếc hắn. Ngươi làm ơn, về sau đường đường chính chính mà xuất hiện, không cần giống như quỷ dọa người khác sợ chết khiếp. Lạ ngươi, có tật giận mình. Tây Mộ Lãnh Liệt liếc mắt nhìn nàng một cái. Được rồi, hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không cùng với ngươi so đo. Nguyễn Nhược Khê vốn định phản bác vài câu, nhưng lại đột nhiên không có tâm tình cùng hắn đấu miệng, không thèm để ý tới hắn, cũng cầm lấy điểm tâm mà ăn. Vũ Khuynh Thành, không nghĩ tới hằng ngày ngươi sống thoải mái, vui vẻ như thế. Tây Mộ Lãnh Liệt nhớ tới vừa rồi bắt gặp nàng đưa chân gác lên trên bàn, tư thế cực kỳ bất nhã, dáng vẻ rất thoải mái thích ý. Chẳng lẽ ngày của ngươi không thoải mái sao? Ta vừa nghe nói ngươi rõ ràng là ban ngày bắt mặt lại ôm mỹ nhân ở trong phòng vận động. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái. Ngươi biết rõ ràng như thế sao? Chẳng lẽ ngươi đang ghen sao? Tây Mộ Lãnh Liệt cố ý nhích sát lại gần, ánh mắt dương lên gắt gao nhìn vào mặt của nàng. Ngươi thật thông minh, ta chính là đang ghen. Ngươi đừng có quên, ta chính là phi tử của ngươi sủng ái nhất nha. Hiện tại ngươi lại sủng hạnh người khác, ta có thể nào không ghen cơ chứ? Cho nên ta phải phái người quan sát nhất cử nhất động của ngươi thôi. Nguyễn Nhược Khê cũng kể sát hắn, hai cái chóp mũi chạm vào nhau. Hừ, muốn đụng đến ta sao? Cứ xuất chiêu đi, xem ai sợ ai cơ chứ. Có thể, nhưng mà không phải ngươi cũng nên làm hết nghĩa vụ của sủng vi sao? Tây Mộ Lãnh Liệt vừa nói xong đã ôm nàng vào ngực, ôm thật chặt, nhưng trong mắt không có một chút ấm áp. Nghĩa vụ gì? Nguyễn Nhược Khê bối rối một hồi, nhưng không dễ dụa được hắn muốn làm cái gì. Ngươi không biết nghĩa vụ của phi tần sao? Nhưng mà không sao, ta có thể dạy cho ngươi. Trong mắt của Tây Mộ Lãnh Liệt mang theo ý cười lạnh, lại ngang nhiên ôm nàng đi về phía giường. Nguyễn Nhược Khê biến sắc, tranh thủ dễ dụa mà nói, không cần, không cần, ta biết, ta sẽ hầu hạ vương. Muộn rồi, Tây Mộ Lãnh Liệt nói xong đã đem nàng ném lên trên giường. Không muộn, không muộn. Nguyễn Nhược Khê vừa muốn đứng dậy đã bị hắn đặt ở dưới thân rất nhanh. Ngươi sẽ làm thật sao? Đừng quên, giữa chúng ta là có giao dịch. Nàng vội vàng mà nói đến, che giấu sự hoảng hốt. Ngươi cảm thấy ta là giả sao? Chưa có nghe nói qua một câu sao? Giả đùa làm thật, ta thật muốn thử xem. Tây Mộ Lãnh Liệt lướt qua khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng dừng lại ở trên môi của nàng. Ta không muốn. Nguyễn Nhược Khê vội vàng hất tay của hắn, muốn đứng dậy. Trong trò chơi này, lời nói của ngươi không có giá trị. Tây Mộ Lãnh Liệt nói xong, đài cũng không chút nào lưu tình mà xé quần áo trước ngực của nàng. Xoạc, tiếng quần áo bị xé ra, cái yếm đỏ thẫm ở bên trong lộ ra ngoài. Ngươi, vô sỉ! Nguyễn Nhược Khê lấy tay che những chỗ bị hở, nhưng lập tức lại bị hắn nắm ở trong tay. Đừng! Tiếng chửi bới sau đó đều bị hắn ngăn ở trong miệng, khép chặt lại môi, không cho hắn tiến vào, giận dữ trừng con mắt mà nhìn hắn, cũng mang theo khiêu khích. Trong mắt của Tây Mộ Lệnh Nghiệt mang theo một tia cười lạnh, dường như muốn nói, cái này nghĩ ngăn cản được hắn hay sao? À, trên cánh môi chuyển đến đau đớn, làm cho nàng nhìn không được hé miệng mà kêu ra tiếng. Tây Mộ Lệnh Nghiệt nhân cơ hội đưa đầu lưỡi chợt đi vào, trong mắt còn mang theo nụ cười đắc ý. Nguyễn Nhậm Khê trong mắt phóng ra tia lửa nhìn hắn, nàng lúc này mới biết được bản thân có bao nhiêu là yếu đuối. Ở trước mặt của hắn, mình không hề có năng lực phản kháng nào, vốn chỉ là muốn hù dọa trừng phạt nàng một chút, lại không nghĩ rằng phản kháng của nàng, dãy dụa của nàng, phẫn nộ của nàng làm cho mình rất hưng phấn. Trong miệng của nàng còn mang theo vị nhạt nhạt của dược thảo, lại làm cho hắn càng thêm tham lam, muốn ngừng lại mà không được. Thân thể bắt đầu từ từ nổi lên sự thay đổi, môi cũng rời đi môi của nàng, một đường trượt, dùng miệng bắt đầu cắn xương quai xanh của nàng ở bên cạnh của cái dây yếm. Nguyễn Nhược Khê lúc này có chút thương tâm nghĩ buông đi, nhưng là nàng không thể, coi như là không phải với người mình yêu, tối thiểu nhất cũng không thể là người mình ghét, nàng phải tự giải thoát. Nàng nháy con mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không nói rõ, cũng không còn ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ, càng dãy dụa, nam nhân lại càng hưng phấn, càng muốn chinh phục. Tây Mộ Lãnh Liệt nợ đãng, ngẩng đầu và nhìn thấy nàng ở trong mắt không cười, lạnh lùng mà nói, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Tây Mộ Lãnh Liệt, ngươi nhìn rõ xem, ta là ai? Ta là Vũ Khuynh Thành, ngươi không phải hận ta sao? Nếu như ngươi thích làm chuyện thân mật với người ngươi hận, thì tùy ngươi thôi, ta không sao cả. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn với một bộ dạng không sao cả, nhưng trong nội tâm lại rất khẩn trương. Nàng là đang đánh cuộc hắn buông tha cho mình. Quả nhiên, sau khi nàng nhắc đến ba chữ Vũ Khuynh Thành, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở lên u oán, toàn thân đều tỏa ra khí lạnh như băng, hận thù ở trong mắt dường như có thể thoáng cái sẽ đem nàng chiếm đoạt. Nguyễn Nhược Khê âm thầm nuốt xuống nước miếng, nàng thật sự là không biết bọn họ trước kia có nhiều hận thù ra sao để cho hắn có ánh mắt vằn đỏ như vậy. Không khí nguy hiểm của hai người trong lúc đó dao động, dường như hết sức căng thẳng, chỉ là đang chờ ngọn nổ mà thôi. Vương, quốc sư ở bên ngoài cầu kiến. Cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm hồi bẩm của Tiểu Ngọc, phá vỡ sự yên lặng và xấu hổ này. Tây Mộ Lãnh Liệt lúc này mới hung hăng nhịn nàng một cái, xoay người rời đi. Nguyễn Nhược Khê cũng mới dám thở dài một cái. Lúc trước không nhận ra, phía sau lưng là một thân mồ hôi lạnh, bỗng chốc trầm tĩnh lại, mới cảm giác sức lực cả người đều đã bị rút hết. Nương nương, người thức dậy hay là nghỉ ngơi? Tiểu Ngọc đi tới, trông thấy bộ dáng của nàng, quần áo không ngại ngắn, rất là vui mừng. Vương giúp cụ lại sủng hạnh nương nương. Tiểu Ngọc, ta muốn ngủ một chút, ngươi đi xuống trước đi. Nguyễn Nhược Khê biết rõ nàng hiểu lầm, nhưng lại không cần giải thích. Vâng, nương nương, nô tỳ đi giúp người chuẩn bị bữa tối. Tiểu Ngọc vui vẻ mà lui xuống. Chờ một chút Tiểu Ngọc, Nguyễn Nhược Khê gọi nàng lại. Nương nương, còn có việc. Tiểu Ngọc lại đi về ở bên giường. Tiểu Ngọc, người biết Vương cùng với Vũ gia đã từng xảy ra chuyện gì không? Nàng muốn biết thực ra là chuyện gì làm cho hắn ta hận Vũ Khuynh Thành như vậy. Nương nương, vì sao lại hỏi như vậy? Nô tỳ không biết. Tiểu Ngọc vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Ừ, không có chuyện gì, ta tùy tiện hỏi mà thôi. Người đi làm việc đi. Nguyễn Nhược Khê dặn dò mà nói. Không có việc gì, nô tỳ xin cáo lui trước. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc khó hiểu mà lui xuống. Nguyễn Nhược Khê vô lực nằm ở trên giường. Hoàng cung này thật là quỷ dị. Huyệt nô rồi thần bảo vệ, hận thù khó hiểu trong nội cung, âm mưu làm cho lòng người mệt mỏi quá độ. Nàng không muốn sống như vậy, nàng phải nhanh nhanh rời khỏi hoàng cung hoặc là tìm đường về nhà. Buổi tối, Tiểu Ngọc bất mãn mà nói thầm, Vương đi cùng với Nhu Phi. Nguyễn Nhược Khê coi như không nghe thấy, biết rõ đây là Tiểu Ngọc lại đang vì mình mà than phiền, cười nhạt. Tiểu Ngọc không hiểu, hắn đương nhiên là muốn đi sủng hạnh Nhu Phi, dù sao Nhu Phi cùng Nhu Phi thế lực chính là ngang nhau.

Vũ Khuynh Thành lại là nữ tử kỳ lạ như vậy. Đương nhiên là có thể, ta càng hy vọng có thể cùng với quốc sư đi thỉnh giáo những tiền bối bản lĩnh cao thâm kia. Ta rất thích những thứ này. Nguyễn Nhược Khê cười nhạt mà nói, hy vọng cùng với hắn tạo dựng quan hệ. Đương nhiên, nếu có thể tìm thấy được một ít người kỳ quái, nàng chẳng phải càng có hy vọng về nhà hay sao? Nương nương, thần sẽ cố gắng hết sức. Phượng Minh lại chắp tay mặt nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng như vậy. Quốc sư, chúng ta coi như là thú vui hợp nhau, ta hy vọng chúng ta từ nay về sau có thể làm bằng hữu. Nguyễn Nhật Khê nhìn hắn mặt nói, trước hết gây dựng mối quan hệ tốt, sự việc từ nay về sau sẽ dễ dàng hơn. Bằng hữu ư? Phượng Minh tiếp tục nhìn nàng mà kinh ngạc, nàng lại còn nói là bằng hữu. Một nữ nhân sẽ không nên nói lời này với nam nhân, nàng lại càng không nên nói. Nàng dường như là đã quên thân phận của mình, chỉ đơn thuần bằng hữu. Nguyễn Nhược Khê mỉm cười, nàng đương nhiên biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Không biết vì sao, Phượng Minh rõ ràng là không có cách nào cự tuyệt nàng. Biết rõ như vậy là không đúng quy tắc, nhưng hắn không đành lòng mà cự tuyệt. Đã như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, nhẹ nhàng cười mà nói. Đương nhiên có thể, nhưng mà đây chỉ là lén không cho ai biết mà thôi. Ta hiểu rõ, vậy ta chính thức tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Nguyễn Vũ Khuynh Thành, rất hân hạnh được biết ngươi. Nguyễn Nhược Khê thiếu chút nữa là nói sai, may mắn kịp thời sửa đổi. Ta gọi là Phượng Minh, hắn cũng mỉm cười tự giới thiệu. Đêm nay, nàng cho hắn quá nhiều ngạc nhiên. Tiểu kỹ kim lang ca sợ thanh, sát đồng đan gia học Phượng Minh, ngã diệt phi quân ẩm thanh tiểu, quân tâm bất khẳng hướng nhân khuynh. Nguyễn Nhược Khê không khỏi ngâm nga, rồi khen, tên rất hay. Phượng Minh nhìn chầm chầm vào đôi mắt sáng ngời của nàng. Nàng khiến cho người khác hiếu kỳ, nhịn không được mà muốn đi đến gần. Tìm tòi nghiên cứu, chưa từng có một nữ nhân nào làm cho hắn có cảm giác như vậy. Phượng Minh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nguyễn Nhược Khê, phật tay ở trước mắt của hắn, ngay lập tức quen thuộc gọi tên của hắn. Nương, Khuynh Thành. Phượng Minh kêu nên, vẫn còn một chút không được tự nhiên, không có thuận miệng như nàng. Lúc này mới đúng chứ? Nguyễn Nhược Khê cười cười, lại đột nhiên phát hiện đã có người đứng ở cửa ra vào, giật mình mà nói, người tới lúc nào? Tây Mộ Lãnh Liệt đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn vừa vặn nghe được lời nói cuối cùng. Phượng Minh, Khuynh Thành, khi nào thì bọn họ lại quen thuộc như vậy? Nhưng mà hắn tin tưởng Phượng Minh sẽ không phản bội mình. Vương, người đã đến rồi, vệ thần cáo lui trước. Phượng Minh hành lễ mà nói. Ừ, hắn gật đầu. Chờ Phượng Minh rời đi, Tây Mộ Lãnh Liệt mới ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhích lên nhịn nào mà hỏi, các ngươi quen biết nhau sao? Quen biết. Nguyễn Nhược Khê vừa gật đầu, đột nhiên cười thật tươi. Ngươi cười cái gì? Giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt nhấn mạnh, sắc mặt khẩn trương cực kỳ khó nhìn. Ngươi thấy ta cười không đúng sao? Thử hỏi, trong hoàng cung này ai lại không biết quốc sư cười chứ? Nàng hỏi ngược lại, vấn đề này thật là ngu ngốc. Các người khi nào thì quen biết với nhau? Giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt mang theo nguy hiểm. Cho dù như thế nào thì nàng vừa mới vào cung, trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao có thể quen biết được hắn cơ chứ? Vừa mới, nàng thuận miệng trả lời. Vừa mới, Tây Mộ Lãnh Liệt thiếu chút nữa là không thể khống chế được. Vừa mới quen biết, liền gọi nhau bằng tên thật thân mật, mà Phượng Minh lại không phải là hạng người hời hợt, xem ra mình đã xem nhẹ nàng. Ngươi tìm hắn có việc gì? Đây mới là vấn đề mà hắn quan tâm. Không có việc gì, chỉ là tùy tiện tán gẫu mà thôi. Thái độ của Nguyễn Nhược Khê tùy tiện trả lời. Tây Mộ Lãnh Liệt bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận, hắn quát lên. Tùy tiện tán gẫu, ngươi không biết nữ nhân trong hậu cung không thể tùy tiện gặp nam nhân khác sao? Biết, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, chủ việc ta là nữ nhân ở trong hậu cung, hắn là nam nhân ở bên ngoài ra. Thì chúng ta còn có thân phận khác. Ta là huyết nô, hắn là quốc sư. Nguyễn Nhược Khê không nhanh không chậm mà trả lời. Vậy cũng không được. Tây Mộ Lãnh Liệt lại không biết chính mình đang để ý cái gì, vì sao lại tức giận. Hắn nên tư tưởng vào Phượng Minh đối với hắn thật sự là trung thành, mà hắn hoàn toàn không cần đến nàng. Tây Mộ Lãnh Liệt, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đột nhiên nghiêm túc mà nói, ngươi muốn cùng với ta nói cái gì? Tuy ngươi thật sự không có tư cách, chẳng qua ta cũng muốn nghe xem ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói cái gì với ta. Tây Mộ Lãnh Liệt hổ lạnh, dương mắt nhìn nàng. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta đã nói, nếu chúng ta hợp tác, ngươi phải cho ta quyền lợi gặp người ta muốn gặp. Nguyễn Nhược Khê cũng dương mắt nhìn hắn mà nói, người mà ngươi muốn gặp chính là Phượng Minh. Ánh mắt của Tây Mộ Lãnh Liệt híp lại, nhìn về phía của nàng. Hẹn gì, nàng nói, hắn tuyệt đối không phải là Tây Mộ Ngọc, nhưng nàng muốn gặp Phượng Minh làm gì? Đúng, Nguyễn Nhược Khê không giấu giếm thừa nhận, dù sao sau này nàng muốn gặp hắn nhiều hơn nữa, hắn cũng là nên biết thôi. Vì sao lại muốn gặp hắn? Hắn không tin nàng chỉ tùy tiện tán gẫu, xem ra nàng đã có tính toán từ trước. Nếu thế, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nhất định là có bí mật không thể nói cho ai biết. Nếu như ta nói, ta thích cùng với quốc sư thảo luận về chuyện thần bí, ngươi tin không? Nàng tin rằng, cho dù nàng không nói, quốc sư cũng sẽ nói cho hắn mà thôi, vì vậy nàng tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Ha ha, ha ha, Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên cười lớn một cách điên cuồng, trong khoảng khắc sắc mặt trở nên lạnh như băng, hai tròng mắt dương lên tựa như là hai thanh kiếm sắc bén, lợi hại, nhắm thẳng vào ngực của nàng, tay nắm chặt run run, giống như là muốn dùng một quyền đi tới mà đánh nàng. Nguyễn Nhược Khê đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn rất nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được dáng vẻ giận dữ đáng sợ như thế này. Nàng không biết mình đã nói cái gì xúc phạm vào hắn, làm cho hắn tức giận như vậy, sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Vũ Khuynh Thành, ngươi muốn làm gì? Muốn giống như là Vũ Huyền Di sao? Ta đây nói cho ngươi, chớ có mơ mộng hão huyền, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tây Mộ Lãnh Liệt đưa tay chạm vào cái cổ thon gầy của nàng, không chút lưu tình dùng sức mà bóp chặt. Hắn vĩnh viễn không thể quên được sự đau đớn khổ sở của hắn là do Vũ gia các nàng ban tặng, do sự nguyện rủa của các nàng. Trong khoảng khắc, gương mặt của Nguyễn Nhược Khê trở nên đỏ ửng, không thể hô hấp. Vũ Huyền Di lại là ai nữa? Càng ngày nàng càng hỗn loạn, vô duyên vô cớ lại phải chịu oan ức như vậy, lại không biết là vì lý do gì, còn so sánh nàng với người nào đó nữa cơ chứ. Trước mắt bắt đầu trở nên không rõ, đầu cũng bắt đầu choáng váng, chỉ cảm thấy trước mắt có một gương mặt phẫn nộ. Nhận thức cuối cùng của nàng là không ngừng hoảng sợ. Dầm, một tiếng động vang lên, Tiểu Ngọc vừa đi đến phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này hiện ra. Vương đang hung hăng bóc cổ của nương nương, thuốc bổ trong tay của nàng lập tức bị ném xuống đất. Bùm, nàng lập tức quỳ ngã xuống đất, cầu xin nức nở. Vương, cầu xin người thả nương nương ra, nương nương sắp không chịu nổi rồi. Tây Mộ Lãnh Liệt lúc này mới phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh, tay đột nhiên dùng hết sức lực cứ muốn bóp chết nàng như vậy, nhưng lý trí lại rất nhanh chiến thắng tình cảm, nàng không thể chết được, đột nhiên không tình không nguyện buông tay. Nguyễn Nhược Khê bị ngắt nằm ở trên mặt đất. Nương nương, Tiểu Ngọc kinh hãi mà thét lên một tiếng, cũng không dám đi ra phía trước. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê nằm trên mặt đất, nhìn thấy mấy dấu ngón tay đỏ bừng in trên cổ của nàng, cười lại một cái, không hề thương tiếc, xoay người rời khỏi phòng. Lúc này Tiểu Ngọc mới vừa quỳ vừa đi tới, ôm lấy nàng, đưa tay đợt lấy cơ thể của nàng ôm vào trong lòng, khóc giống mà nói, nương nương, người mau tỉnh lại đi. Không ngừng lay động nàng, không ngừng khóc lớn mà nói, rốt cục cũng có kết quả. Tay của người đang nằm ở trong ngực có chút động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt. Nương nương, ngươi tỉnh rồi, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Tiểu Ngọc vừa khóc vừa cười mà nói. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy nàng, ánh mắt trở nên ảm đạm, cứ tưởng rằng sau khi chết nàng còn có thể quay về thế giới của mình, ai ngờ nàng còn ở lại nơi này. Nương nương, người cảm thấy như thế nào? Người nói chuyện đi, không cần dọa Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lay lay người của nàng, vẻ mặt hoảng sợ. Nương nương sẽ không phải là trở nên ngốc nghếch cơ chứ? Tiểu Ngọc, ta không có việc gì, đỡ ta đứng lên đi. Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới mở miệng mà nói, một khi đã còn ở nơi này, nàng tất nhiên phải đối mặt với sự thật rồi. Nương nương, người và Vương đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Vương có thể ra tay với người nặng như vậy? Lúc này Tiểu Ngọc mới tà lòng, vừa nâng nàng ngồi dậy vừa nói, nàng không hiểu, Vương yêu thích nương nương như vậy, sao có thể tuyệt tình đến nỗi

Tiểu Ngạo, vậy người cứ chuẩn bị thêm một phần lễ vật giống như vậy. Chúng ta sẽ đến Như Phi Cung trước, sau đó sẽ đến Như Phi Cung. Nguyễn Nhược Khê phân phó. Dạ, nương nương. Tiểu Ngọc trả lời rồi lui ra chuẩn bị lễ vật. Như Phi Cung, muội muội xin chúc mừng tỷ tỷ. Nguyễn Nhược Khê vừa vào tới liền chúc mừng. Muội muội thật là con lòng, mau mau ngồi xuống. Trên mặt của Như Phi cố gắng nở ra một nụ cười, giống như là không có gì vui sướng thật sự. Nguyễn Nhược Khê biết nhất định là nàng đã nghe được tin Như Phi cũng đã mang thai, ngẫm lại cảm thấy các nàng cũng thật là đáng thương. Cầm lấy hộp quà ở trên tay của Tiểu Ngọc mà nói, đây là một chút tâm ý của muội muội, mong tỷ tỷ đừng chê cười. Muội muội thật sự là quá khách sáo. Như Phi ý bảo cung nữ đứng một bên mà nhận lấy, vừa mới mở ra ngây ngẩn cả người, bên trong cự nhiên lại là táo đỏ, đậu phộng, lòng nhãn, hạt sen không đáng một đồng, nhưng lập tức liền lấy lại phản ứng bình thường, khóe môi giơ lên một nụ cười nhiệt tình mà nói, cảm ơn muội muội, lễ vật này ta rất thích. Muội muội chúc tỷ tỷ sớm sinh quý tử. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy hành lễ, nô tỷ chúc nương nương sớm sinh quý tử. Cùng nữ đứng một bên cũng thức thời quỳ xuống mà nói, đều đứng lên đi, tâm tư của muội muội thật sự là độc đáo, hèn gì vương lại thích người như vậy. Như Phi tự mình nâng nàng đứng dậy khách sáo mà nói, cảm ơn tỷ tỷ, vậy muội xin cáo từ trước, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, tỷ tỷ bảo trọng thân thể. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy mà nói, nàng không muốn ở trong này diễn trò thật thật giả giả, mở miệng rất là tỷ tỷ muội muội khiến cho cả người cảm thấy không thoải mái, vậy muội muội đi thông thả, tỷ tỷ cũng không tiễn. Như Phi cũng không giữ nàng lại, ra khỏi Như Phi cung nàng liền trực tiếp đi đến Như Phi cung, cũng đem những lời khách khí kia mà nặp lại một lần nữa liền rời khỏi đó. Nương nương, người thật sự là lợi hại, người tặng lễ vật bình thường giản dị như vậy lại làm cho các nàng thích thú như thế. Tiểu Ngọc bội phục mà nói, đó là bởi vì thứ mà ta tặng giống như suy nghĩ trong lòng của các nàng, cho dù ta tặng những thứ quý giá thì sao, người nghĩ các nàng thiếu hay sao, các nàng hoàn toàn là không thiếu. Nguyễn Nhược Khê cười một cách điềm đạm mà giải thích, hóa ra là như vậy, nô tỳ đã hiểu rồi. Tiểu Ngọc lúc này mới giật mình mà hiểu ra. Nguyễn Nhược Khê chỉ nhìn nàng cười một chút, vừa trở lại tự uyển đã thấy Tây Môn Lãnh Liệt đã ngồi chờ ở bên trong, làm cho nàng có chút kinh ngạc mà dừng lại. Nô tỳ tham kiến vương. Tiểu Ngọc vội vàng quỳ xuống, đi xuống đi. Tây Môn Lãnh Liệt vung tay lên phân phó mà nói, vâng, nô tỳ xin cáo lui. Tiểu Ngọc tức thời mà nuốt xuống, đã đi nơi nào? Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới dương mắt mà hỏi nàng, sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm, ngược lại thần sắc có vẻ phiền toái bất an. Để chúc mừng Như Phi cùng Như Phi có tin vui. Nguyễn Nhược Khê trả lời đúng sự thật, lại cúi người mà nói, ta cũng xin chúc mừng vương. Chúc mừng gì, vui mừng từ đâu cơ chứ, ngươi đang chê cười ta sao? Tề Mộ Lãnh Liệt cười lạnh, hắn tình nguyện không cần tin vui này. Điều làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là hắn vẫn chú ý hai lần cùng với Như Phi, Như Phi cùng một chỗ kia là bị các nàng cuốn lấy, không có xử lý tốt, để cho các nàng lợi dụng cơ hội. Xem ra đây là các nàng cố ý chọn ngày. Người vì sao lại nghĩ như vậy? Ta sao lại chê cười người? Mặc kệ người có nguyện ý hay không, hoặc là nói trong lòng của các nàng muốn mẫu dựa tủ quý, nhưng đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ của người, là vô tội. Người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta là thật tâm. Nguyễn Nhược Khê dừng mắt mà nhìn hắn, trong lòng của hắn có phần u ám, sao lại nghĩ mọi chuyện cũng u ám như vậy? Ta tin, Tề Mộ Lãnh Liệt đột nhiên nói. Cái gì? Lần này đổi thành Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người, hắn nói hắn tin hay sao? Điều này sao có thể cơ chứ? Còn giận mình như thế làm cái gì? Người nói rất đúng, đứa nhỏ là đứa nhỏ của ta, là vô tội, không nên đem ân oán của người lớn đổ lên trên đầu của nó. Đôi môi của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên nụ cười, khiến cho Nguyễn Nhược Khê trong nháy mắt hoảng hốt. Hóa ra hắn cười rộ lên đẹp như vậy, mê người như vậy. Nhìn cái gì cơ chứ? Khuôn mặt của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm cho nàng hoảng sợ. Nhìn hắn suýt nữa tiến sát vào mặt mình, xấu hổ trốn một bên mà nói, nhìn trên mặt của người có cái gì kìa? Đâu? Tề Mộ Lãnh Liệt sửng sốt, đưa tay lên trên mặt mà lau đi. Được rồi, hết rồi. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê nhịn cười, vậy mà hắn cũng tin, nhưng nàng không dám cười. Vũ Khuynh Thành, về sau thức ăn của Như Phi cùng Nhu Phi giao hết cho người lo liệu. Tây Mộ Lãnh Liệt phân phó mà nói, ta, vì sao lại là ta không làm. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lập tức cự tuyệt, chiếu cố các nàng, đây là trách nhiệm rất nặng nề, nàng không thể đảm đương nổi. Bởi vì người khác ta không tin được, cho nên chỉ có thể là ngươi. Tề Mộ Lãnh Liệt nói rất hiển nhiên, điều này không phải là ngươi tin tưởng ta quá hay sao? Nguyễn Nhược Khê hỏi ngược lại, hắn không phải đã rất hận Vũ Khuynh Thành hay sao? Sao lại đem chuyện quan trọng như vậy mà giao cho nàng làm cơ chứ? Không phải là tin tưởng ngươi, mà là không có ai phù hợp hơn ngươi. Hắn lại đáp, ngươi là có ý gì? Đừng quên, dù chúng ta chỉ là giao dịch. Nguyễn Nhược Khê dừng mắt mà nhìn hắn nhắc nhở, chính là bởi vì chúng ta là giao dịch, cho nên người mới là thích hợp. Ngươi và hoàng cung này không có ích lợi gì liên quan. Ngươi hoàn toàn không phải là nữ nhân của ta. Ngươi sẽ không ghen, ngươi sẽ không để ý, ngươi sẽ không nghiêng sang một phía, lại càng không tìm cách tranh sủng, tìm cách đối phó với các nàng, phá hoại đứa nhỏ trong bụng của các nàng. Mấy lý do này đã đủ chưa? Đôi môi của Tây Mộ Lãnh Liệt hàm chứa nụ cười mà nhìn nàng. Thế nhưng ta không muốn cuốn vào thị phi ở trong cung. Người nên biết, cho dù ta không muốn, Như Phi cùng Nhu Phi cũng sẽ tìm cách xóa bỏ đứa nhỏ trong bụng của nhau. Ngươi cần gì phải kẹp ta ở giữa? Nguyễn Nhược Khê lại cự tuyệt, nàng không muốn đến lúc đó chịu tiếng xấu cho người khác. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trách ăn uống, thuốc bổ của các nàng. Về các chuyện khác, ngươi cho là Như Phi cùng với Nhu Phi sẽ dễ dàng để cho đối phương làm mất đứa nhỏ của mình hay sao? Chuyện này nàng không phải là đã nghĩ các nàng đơn giản sao? Xem ra người đã quyết định rồi, ta không có cách nào mà cự tuyệt. Nguyễn Nhược Khê cười khổ mà nói, vì sao nàng vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời nàng lại không nghĩ ra được. Vậy ngươi chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Tẩy Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng không thể cự tuyệt mà nói. Phần này mình xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện này nhé. Chào tạm biệt.